mưa to. Vương theo gió bao cung đàn, dâu dáng duyên xưa. Một chiều thu ta còn nhớ, nhớ hồi còn thơ. Vai kề vai trong tiếng thơ, ta vẫn mong chờ chiều xa hơn lạnh lùng thơ. Chiều ta hờ hững lạnh lùng thơ.